Đường Kiều đem lễ vật cất kỹ, đặt ở trong ngăn kéo tủ ở đầu giường. Sau đó khóa lại, đây chính nơi duy nhất Chu Chú không có chìa khóa. Đi thôi, chúng ta xuống lầu, được, cũng 1 giờ rồi, chắc là cơm cũng nấu xong rồi. Cách chương.